Phụ nhân trẻ tuổi kia cuống quýt nhìn về phía mẫu thân bên cạnh, người sau liền vội vàng gật đầu, vị phụ nhân trẻ tuổi này lập tức quỳ rạp ở dưới chân Lý Trường Thọ. Giản Địch tuân theo ý chỉ của tiên nhân. Thiện. Tay phải của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng quét qua đối với phụ nhân này, đám mây vàng trên không trung kia tràn ra đạo đạo ánh vàng, đảo mắt liền hội tụ đến phần bụng của phụ nhân này, một vết tròn vàng xuất hiện trên trán phụ nhân, nàng thấp giọng thì thào. Tần đi về hướng đông. Khổng Tuyên đạo hữu, mời. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời đối với Khổng Tuyên ở bên cạnh, lại nói với hơn mười mấy vị phụ nhân này. Vị này là thần điều tiên nhân Phượng Hoàng nhất tộc, tiếp theo sẽ mang các người rời khỏi nơi đây, bảo hộ tân quốc của các ngươi trăm năm, các ngươi cần dùng đầu đằng tân quốc để cảm tạ ân đức này. Phụ nhân trẻ tuổi kia cúi đầu nói. Phải, Khổng Tuyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy bình yên, khẽ thở dài. Chưa từng nghĩ, lại có thể nhanh như vậy. Đằng sau liền làm phiền đạo hữu vất vả, Lý Trượng Thọ mỉm cười nói, Phượng tộc chúng ta, thiếu đạo hữu ân tình lớn lao. Đúng vào lúc này, Triệu Công Minh rơi xuống từ không trung, cười mắng một tiếng. Làm sao lại đột nhiên nghiêm chỉnh như vậy, làm ta không thích ứng được, ngày hôm nay thật sự thoải mái, nếu đã xử lý xong chính sự, hãy tìm một chỗ gần đây cụng vài chén, Lý Trường Thọ cùng với Khổng Tuyên đều dương thiện. Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang bảo vệ hơn mười mấy vị phụ nhân Hồng Lâm quốc này, bảo các nàng chỉnh đốn sơ ở chỗ này, sau đó sẽ chạy đến tụ hợp, liền cùng với Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh cưỡi mây rời đi. Bên trong xó xỉnh, Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã liếc nhìn nhau, biểu tình của Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng có một chút kỳ quái. Sư huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã buồn bực nói. Bản lĩnh của ta thấp, đi đến thiên đình có thể làm cái gì? Ai biết, Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Tâm tư của thủy thần thiên đình, ta cũng không thể đoán ra. Ha ha ha ha. Hiếm khi nhìn thấy Nhiên đang ăn thiệt thòi, khiến cho đạo tâm của lão ca vô cùng thư sướng. Thần thông của vị Nhiên đăng này cũng không lợi hại, nhưng ngọn đèn kia xác thực bất phàm. Tại Đông Thắng Thần Châu, bên trong một nhà từ lâu phường trấn, Triệu Công Minh đang vuốt râu cười to, áo giáp trên người không ngừng rung động, ngồi ở chiếc bàn tròn tại trung tâm của căn phòng rộng rãi này, ba người họ có ba phong cách hoàn toàn khác nhau. Khổng Tuyên không nhiễm bụi bặm, ngạo nghễ trần thế, phảng phất như lúc hỗn độn chưa mở. Hồng mông chưa định, là sinh linh đi ra từ trong hỗn độn hải, bản thân luôn có một loại khí chất thánh khiết, lạnh nhạt. Triệu đại gia tự nhiên vẫn là oai hùng khí khái như vậy, vào giờ phút này bởi vì tâm tình thư sướng, khóe miệng không ngừng tươi cười, cho người ta một loại cảm giác vui không hiểu. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ngồi ở một bên, áo bào trắng tóc trắng tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nếu có người nhìn một cái, dường như liền có thể hiểu rõ toàn bộ vị quyền thần thiên đình bình thường này, nhưng lấy lại tinh thần. Lại cảm thấy đây là một vùng biển mênh mông, thâm bất khả trắc. Ba người uống rượu nói chuyện phiếm ở chỗ này, tất nhiên là dùng đại thần thông che đậy thiên cơ, miễn cho chuyện phiếm bị người khác nghe, Khổng Tuyên hỏi. Tuy nhiên đăng này hẳn là rất không được chào đón ở bên trong đạo môn. Không sai biệt lắm, Triệu Công Minh cười nói. Vốn dĩ, tiệt giáo chúng ta cùng với xiển giáo, bởi vì lý niệm thu đồ của sư tôn cùng với nhị sư bá khác biệt. Lại thêm một chút ân oán mấy vị đại đệ tử tích lũy trước kia, thường xuyên sẽ có ma sát. Mỗi lần chỉ cần có một chút chuyện nhỏ, vị Nhiên đăng này liền sẽ ở phía sau châm ngòi thổi gió, nói ngoa, khiến cho tiệt giáo chúng ta ăn không ít thiệt ngầm, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Những cử động này của Nhiên đăng, mặt ngoài nhìn như là chèn ép tiệt giáo, kỳ thực lại gia tăng mâu thuẫn ở giữa sền tiệt. Vì vậy, một số người trong tam giáo vì lý do phòng ngừa tiên tông Trung Thần Châu đấu đá với nhau, tổ chức đại hội nguồn gốc tam giáo. Nhờ vào đó chữa trị vết rách ở giữa xiển tiệt, nhưng đáng tiếc, chung quy vẫn là trị ngọn không trị gốc. Cuối cùng, thủy chung vẫn là lý niệm có một chút xung đột. Triệu Công Minh thở dài. Từ rất sớm đã có người khẳng định, ở giữa xiển tiệt chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, nhưng lại không biết làm như thế nào mới có thể bù đắp. Không phải là có thủy thần sao, Khổng Tuyên khẽ hất cằm đối với Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh không nhịn được bật cười, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ta cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức, hơn nữa nhân giáo vốn là thừa hành thanh tĩnh vô vi, không dính nhân quả nhiều lắm. Hôm nay dạy dỗ Nhiên đang một lần, bên trong xiển giáo nhất định có sư huynh sư đệ có một chút phê bình kín đáo đối với chuyện này, Triệu Công Minh vuốt râu than nhẹ. Ta sợ bọn họ cảm thấy, đây là có người cố ý liên thủ, cố ý xa lánh xiển giáo, lão đệ ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? kỳ thật sẽ không quá nghiêm trọng, Lý Trường Thọ nói. Bản thân ta liền mang theo rất nhiều lập trường tiệt giáo, đây là chuyện trên giấy rèn giáo đều biết. Sau đó ta sẽ đi mời Huyền Đô Sư Huynh rời núi, đi vào bên trong Ngọc Hư Cung bái phòng Quảng Thành Từ Sư Huynh, việc này tự nhiên có thể hóa giải, Khổng Tuyên ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Khi nào y đi? Chuyện này phải xem Huyền Đô Sư Huynh an bài như thế nào. Không có chuyện gì, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, Khổng Tuyên bình tĩnh đáp lời, sau đó cầm lên tiên nhưỡng trước đây nhìn cũng không nhìn một chút nào, khẽ nhấp một hớp, Lý Trường Thọ thấy thế, bình tĩnh kéo chủ đề ra, hỏi Triệu Công Minh. Lão ca không phải dẫn người ra ngoài du ngoạn sao, sao nhanh như vậy liền trở lại rồi, nghe lời ấy, sắc mặt của Triệu Công Minh lập tức có một chút ảm đạm, nhếch miệng muốn cười, nhưng chỉ cười được một nửa, liền hóa thành thở dài. Chuyện nam nữ, quả thật phiền phức hơn gấp trăm ngàn lần so với tu hành, ai? Khổng Tuyên đột nhiên trở nên hào hứng, ở bên cạnh tử tế lắng nghe, thực sự là hiếu kỳ thuần túy, Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng biết ngay là như thế, mặt ngoài làm ra bộ dáng nhíu mày suy ngẫm, ấm giọng nói. Lão ca đây là sao, nếu có chuyện phiền lòng gì, không ngại thì cứ nói ra. Triệu Công Minh lắc đầu, ngẩng đầu uống một hớp tiên những Lý Trường Thọ lấy ra, lặng lặng không nói gì, lớp học nhỏ của Trường Thọ. Trong tình huống gặp một người bạn biểu hiện ra vẻ mặt buồn bã này, lại chủ động nói ra lời nói tóm tắt, kỳ thật cũng không phải là đối phương không muốn nói việc này, mà là cảm xúc mở miệng không có đúng chỗ, muốn nhận được nhiều sự chú ý hơn vào trước khi giảng giải. Dưới sự im lặng giả tạo, là một cơn sóng thần muốn nói chuyện, Lý Trường Thọ lo lắng hỏi. Lão ca rốt cuộc là như thế nào, không phải là đã xảy ra tranh chấp cùng với Kim Quang Thánh Mẫu đó chứ? Triệu Công Minh cười khổ, nhìn ly rượu trước mặt, nói. Lão ca ta hiện tại cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào, nhưng ta và Kim Quang Sư Muội xác thực không thích hợp làm đạo lữ, việc này truyền đi, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Kim Quang Sư Muội, ai, Khổng Tuyên nói. Sao phải để ý lời nói của người khác? Sinh linh chúng ta, tu hành lĩnh hội đại đạo mới là chuyện đúng đắn. Lời nói của đạo hữu có một chút không đúng lắm, ai có thể hoàn toàn không để ý đến lời chỉ trích của người khác, Lý Trường Thọ chen vào. Nếu có người truyền ra tin tức giả Huyền Đô Sư Huynh kết thành đạo lữ cùng với một vị tiên tử nào đó. Hừ, Khổng Tuyên lãnh đạm nói. Ta xem ai dám thông tin đồn nhảm sinh sự ở phía sau, nhất định không thể để cho hắn sống. Đấy, chính là như vậy, Lý Trường Thọ chắp hai tay lại. Lão ca để ý là đồng môn trên dưới tiệt giáo sẽ đối đãi với việc này như thế nào, cũng tương tự như Khổng Tuyên đạo hữu quan tâm Huyền Đô Sư Huynh. Bất quá là người bất đồng, sự tình bất đồng, trình độ chú ý của từng người có một chút khác biệt mà thôi. Khổng Tuyên giống như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu rõ gật đầu, cười nói. Đúng là kiến thức của ta nông cạn, Triệu Công Minh đắc ý nói. Nếu nói đến cách đối nhân xử thế, đệ tử đạo môn không có ai hơn lão đệ, Khổng Tuyên cũng rất là tán thành đối với chuyện này, nâng chén cùng uống với Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ. Đây là lời khen, được rồi. Tối thiểu vẫn êm tai hơn so với tinh thông lõi đời, cáo già. Một chén rượu vào trong bụng, Triệu Công Minh mở ra máy hát, nói rõ chi tiết những chuyện phát sinh giữa y cùng với Kim Quang Thánh Mẫu trong những năm ra ngoài du lịch này. Theo nguyên thoại của Triệu Công Minh mà nói, chính là lúc ở cùng với Kim Quang Sư Muội, bầu không khí đều hơi là lạ, hai người không tìm thấy đề tài thích hợp, đều là dựa vào sự nhiệt tình và chủ động của Kim Quang Thánh Mẫu đối với Triệu Công Minh mới có thể duy trì trạng thái thân mật mặt ngoài. Triệu Công Minh cũng đã thử tìm một số chuyện lý thú để nói chuyện phiếm, nhưng chưa nói được vài câu, liền rơi vào ngưng trệ, bọn họ đi đến mấy cái đại thiên thế giới du sơn ngoạn thủy, nếu như gặp được phong cảnh tươi đẹp liền ở lại một chút thời gian, vừa đi vừa nghỉ như thế, kết quả cuối cùng lại là. Tâm cảnh không hiểu sao có một chút mệt mỏi, Triệu Công Minh vuốt râu lắc đầu. Ta và Kim Quang Sư Muội thử tách ra mấy tháng, xem lẫn nhau phải chăng có chuyện muốn bày tỏ, nhưng khi gặp lại, lúc nói chuyện vẫn là không khỏi có mấy phần xấu hổ. Triệu Công Minh thở dài, thấp giọng nói. Luôn cảm thấy, ở chung cùng với Kim Quang Sư Muội còn không nhẹ nhõm vui vẻ bằng ở chung với lão đệ ngươi, Lý Trường Thọ yên lặng bưng ghế lên, xê dịch sang bên cạnh, lạnh nhạt nói. Lão ca xin tự trọng. Hừ, ta là đang so sánh, Triệu Công Minh cười mắng vài tiếng, Khổng Tuyên ở bên cạnh nghiêng đầu, buồn bực nói. Đây là ý gì, tại sao lại phải tự trọng? Ha ha ha, Triệu Công Minh buồn cười đến mức vuốt râu cười to, giải thích vài câu đơn giản về truyền thuyết Thuần Dương Đạo Nhân và Trùng Dương Đạo Nhân lưu truyền trong Hồng Hoang. Khổng Tuyên được mở rộng tầm mắt, lại không biết bình luận như thế nào, Lý Trường Thọ cười nói. Lúc này lão ca có biết, chính mình thích nữ tử nào? Biết, Triệu Công Minh cười nói. Bản thân ta là không cần đạo lữ, bây giờ đạo tâm bị nhiễu loạn, đã là nhất định phải độ tình kiếp một lần. Nếu nhất định phải có đạo lữ, ta hy vọng nàng có thể ôn nhu như nhị muội, không có uy nghiêm như nhị muội, thông minh như tam muội, nhưng đừng có nghịch ngợm như tam muội. Nàng không phải từ bỏ bất cứ thứ gì vì ta, và ta cũng không phải vì nàng mà thay đổi tính tình, trò chuyện với nhau không cần tận lực, nhìn nhau cười một tiếng trong lòng liền vui vẻ. Tốt nhất là có tu vi đạo cảnh gần với ta, như thế cũng có thể lý giải lẫn nhau, không có chuyện gì nói thì có thể nói một chút về đại đạo. Lý Trường Thọ cầm đũa ngọc gắp hai cọng rau xanh, đặt ở trong mâm trước mặt Triệu Công Minh, dặn dò. Đừng chịu uống rượu, ăn một chút đồ ăn đi, nếu không sẽ sai đó. Mà thôi, Triệu Công Minh lắc đầu. Nữ tử như vậy cũng xác thực quá khó tìm, Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, nữ tử như vậy, tiệt giáo không phải có mấy vị, Khổng Tuyên không nhịn được cảm khái. Sau khi phân chia âm dương, thật sự quá phiền toái. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Lý Trường Thọ cười nói. Còn đường tu đạo tìm chân lý, cũng trở nên đầy màu sắc và thú vị hơn, Khổng Tuyên hỏi lại. Chuyện yêu đương giữa nam và nữ, có liên quan gì với đạo? Lý Trường Thọ nói. Một chữ tình này, từ trong bản chất, có thể mượn để củng cố bản ngã, ngăn cản sự diệt vong của đạo. Không chạm bản ngã, chỉ sợ rất khó thành đạo chân chính. Nếu thành đạo chính là từ bỏ tâm trí và bản chất của mình, cần gì phải siêu thoát? Lý Trường Thọ cũng giống như là mở ra máy hát, quay chung quanh việc này chậm rãi nói. Tính tình nếu như mất, lời nói cử chỉ đều gần với đạo, đó bất quá là biến thành khôi lỗi của đạo, sao có thể xưng là thành đạo, nếu có sinh linh hỏi. Ta vì chuyện gì mà tìm thành đạo chân chính? Chúng ta tóm lại cũng không thể trả lời, là vì thành đạo mà tìm thành đạo là để không bị câu thúc, là không gì có thể tổn thương, nếu bản tâm không còn, sao phải cầu điều này, cho nên, thành đạo là không bị đạo đồng hóa, không bị lẫn giữa đạo, không còn bị đạo vây khốn. Điển tịch đạo môn có lời, tam thi là bản ngã thiện ác, nhưng bản ngã thi không phải là chém ra đến, mà là như quần áo bình thường thoát ra, cởi xuống chính là hư và ngụy, những gì còn lại là chính là bản và thật, đây mới là trảm tam thi siêu thoát. Nói đến việc này, nhược tâm thực chất vẫn còn giữ lại một phần tình niệm, một phần mong nhớ, có lẽ vào lúc chính mình sắp lạc ở trong đại đạo, có thể đạt được một phần chỉ dẫn trở về bản tính, đây chung quy là chuyện tốt, cũng không phải là không có liên quan cùng với tu đạo. Để ta cẩn thận ngẫm nghĩ một phen. Khổng Tuyên chậm rãi gật đầu, ngồi ở kia cẩn thận suy tư, Triệu Công Minh ở bên cạnh trầm ngâm đôi chút, hỏi. Đây là đọc ở trên điển tịch nào, sao lão ca ta chưa từng thấy, còn có, lão đệ ngươi đột nhiên nói chuyện nghiêm túc như vậy, lão ca quả thực có một chút không quen, Lý Trường Thọ. Nhất định phải phá đám mới chịu sao, đây bất quá là vì nhắc nhở Khổng Tuyên, chuyện nam nữ cũng không phải là không cần thiết một chút nào, trước khi tu hỗn độn thể đến cuối cùng, sẽ rất dễ dàng trở thành khôi lỗi của đại đạo. Đánh mất bản ngã. Nhưng nếu trong đáy lòng có lo lắng bên ngoài đạo, liền có thể chống cự đại đạo xâm nhập đối với bản thân tốt hơn, quả thực là suy nghĩ nát óc vì sư huynh hậu viện động xuất cung nào đó. Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Lão ca, ngươi cùng với Kim Quang Thánh Mẫu đã tiến hành đến một bước nào rồi, cái gì bước, cảnh giới ấm lên, Triệu Công Minh có một chút không rõ ràng cho lắm. Giắt tay, ôm nhau, hôn môi, động phòng. Đã đến bước nào, khuôn mặt mo của Triệu Công Minh đỏ ửng, thầm nói. Hẳn là bước đầu tiên, thỉnh thoảng. Thế thì không có việc gì, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Nếu ngươi đã đi hết 4 bước, còn nói tính cách không hợp nhau, ta quả thật đã phải đi đến bích dụ cùng tố cáo ngươi. Triệu Công Minh mắng. Ta cũng đâu có không chịu nổi như vậy, đúng rồi, ngươi và nhị muội nhà ta, lại đã đi đến bước nào rồi. Lần nào gặp nhau cũng trò chuyện, tản bộ, hẳn là vừa mới đi được. Nửa bước, Lý Trường Thọ bình tĩnh giải thích, lao đi hình ảnh đình nghỉ mát hiện ra trong đáy lòng. Chuyện riêng tư như thế này không tiện nói với người ngoài, nghe ngóng nhà người khác là đủ rồi, Triệu Công Minh ngẫm nghĩ, lại hỏi. Lúc ngươi ở chung với nhị muội, có cảm thấy ngượng ngùng, Lý Trường Thọ cẩn thận nhớ một chút tình hình ở chung mấy lần, mỉm cười lắc đầu. Chúng ta cho dù im lặng không nói chuyện mấy ngày mấy đêm, cũng vẫn cảm thấy có một chút hòa hợp. Ừm khục, lúc này Khổng Tuyên đã lấy lại tinh thần. Nếu là như vậy, bần đạo có một yêu cầu quá đáng, trước đây tự xưng là ta, lúc này lại đổi giọng là bần đạo, hẳn là đã đổi ý, mời đạo hữu nói. Lần sau ngươi cùng với Vân Tiêu đạo hữu gặp gỡ, có thể để cho ta âm thầm quan sát hay không? Khổng Tuyên cũng biết yêu cầu này có một chút quá phận, giải thích nói. Những việc này, ta cũng muốn hiểu rõ hơn một chút. Mộ Thần ký thác hy vọng cuối cùng của phượng tộc lên trên người ta, bây giờ cảnh giới của ta đã rơi vào khốn cảnh, tiên thiên hỗn độn bảo thể đã sớm không còn trợ lực, cũng nên xác định nên thuộc về âm hay dương, Lý Trường Thọ nghiêm trang lừa dối nói. Đạo hữu có biết, ở trên loại sự tình trùng tộc sinh sôi này, nhân tộc chúng ta xem như là người trong nghề tại Hồng Hoang, nhất là đệ nhất nhân tộc do Thánh Mẫu Nương Nương tự tay nạn ra, tuyệt đối là nắm giữ chân ý sinh sôi nhanh chóng của nhân tộc. Nhân tộc càng là nhân vật chính bên trong thiên địa, nếu phượng tộc có thể kết thân cùng với nhân tộc, khí vận tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Khổng Tuyên không khỏi hỏi. Vậy phải đi nơi nào mới có thể tìm đệ nhất nhân tộc? Đấy không phải đúng dịp sao, Triệu Công Minh ở bên cạnh vỗ bàn một cái. Tiệt giáo chúng ta liền có hai, vị, ánh mắt của lão đệ ngươi vì sao lại dọa người như thế, lão ca đã nói sai chỗ nào, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Vẫn nên nói chuyện làm như thế nào để giúp lão ca ngươi xử trí sự tình kế tiếp đi, Triệu Công Minh hơi chớp mắt, không rõ ràng cho lắm. Khổng Tuyên lại là híp mắt cười một tiếng, nói một câu. Nếu có thể gặp lại Huyền Đô đạo hữu một lần liền tốt, Triệu Công Minh bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi xấu hổ vò đầu, Lý Trường Thọ cũng nhíu mày, trong đáy lòng tự có cân nhắc, ngày hôm nay chạm đến là thôi, không còn nói thêm về việc này. Làm như thế nào để giúp Triệu Công Minh giải quyết vấn đề, Lý Trường Thọ kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong phương án. Vào giờ phút này, hắn trực tiếp lấy ra một quyển trục, bắt đầu trình bày ý nghĩ của chính mình, lúc này Kim Quang Thánh Mẫu cũng đã biết hai người không thích hợp làm đạo lữ. Lúc bọn họ trò chuyện với nhau tại bảo trì thưởng thức long trên Kim Ngao Đảo, đã từng định ra ước định, nếu cả hai cảm thấy không thích hợp liền không miễn cưỡng lẫn nhau con đường lui này, kỳ thật cũng là xuất ra từ cẩm năng Lý Trường Thọ cho Hòa Linh Thánh Mẫu năm đó. Bây giờ Triệu Công Minh cùng với Kim Quang Thánh Mẫu đã tới mức độ này, Lý Trường Thọ lấy ra bộ phương án này, đã xem như công thành viên mãn. Trên đời sao có thể đều là người hữu tình thích nhau và hợp nhau, một nửa cảm xúc là về việc họ có thích khi còn trẻ hay không và liệu họ có phù hợp khi lớn hơn hay không. Hồng Hoang cũng thế. Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, đối với một bộ phận sinh linh mà nói, suy cho cùng, đó chỉ là một mong muốn tốt. Chẳng qua là, lão đệ, Triệu Công Minh trầm ngâm một tiếng. Giải quyết chuyện chia ly như vậy có phải hơi cường điệu không? Bây giờ không ai biết rằng ta và Kim Quang sư muội. Lý Trường Thọ bình tĩnh nhắc nhở. Chớ quên thần thông bảo động của Đa Bảo sư huynh, Triệu Công Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cái trán treo đầy vạch đen. Khổng Tuyên ở bên cạnh bấm ngón tay suy tính đôi chút, sau đó cũng là không nhịn được bật cười, liên tục nói thú vị. Bên trong động xuất cung, bên dưới bóng cây. Vừa thu hồi thái cực đồ, thanh niên đạo sĩ nào đó chuẩn bị tu luyện một lúc sau khi xem vở kịch, đột nhiên nhíu mày. Cơn gió hôm nay, tại sao lại? Bắt đầu huyên náo, thương quốc sắp hưng khởi, đại kiếp vong thần sẽ còn xa sao? Bởi vì định ra ba phần khế ước với thủy thần thiên đình, chị dâu giàn địch của Hữu Cẩm Huyền Nhã. Đã đặt tên cho đứa con trong bụng là Khế. Nếu như ký ức Lý Trường Thọ suy tính ra không có phạm sai lầm, Khế hẳn là tổ tiên thương quốc. Tiếp theo chỉ dẫn của thiên đạo, giản địch sẽ mang theo tàn chúng Hồng Lâm quốc, đi tới Đông Bắc Bộ Nam Thiệm Bộ Châu, thành lập quốc gia mới ở nơi đó. Thương đến canh mà hưng thịnh, Khế là tổ tiên thương quốc, canh là hậu nhân, cũng là trung chủ nhân tộc đời tiếp theo. Lý Trường Thọ mặc dù chỉ là căn dặn Khổng Tuyên, bảo vệ Tân Quốc trăm năm, nhưng nghe Khổng Tuyên nói. Y xác nhận muốn ở lâu dài tại Tân Quốc phượng tộc hiện tại cũng chỉ có Khổng Tuyên và Tiểu Khổng Tức kia, dọn nhà tất nhiên là vô cùng đơn giản. Hơn nữa, phượng tộc bọn họ là dựa huyết mạch tăng thực lực lên, khí tức ô trọc phàm tục cũng vô pháp ảnh hưởng đạo cơ, ở trong thế gian 1.800 năm, cũng không tính là đại sự gì. Lý Trường Thọ không khỏi hồi tưởng về quá khứ, hắn cách đại kiếp phong thần, thế nhưng lại gần như vậy. Nguyên bản cảm thấy trong thế tục Nam Châu, thương quốc cái bóng cũng đều không có. Vẫn là giai đoạn tiên triều san sát sau Hạ Quốc, chúng tiền môn trung thần châu lan tỏa lực ảnh hưởng của chính mình đến Nam Thiệm Bộ Châu. Mệnh mạch trái phải của nhân tộc, vẫn là một nhóm nhỏ nhân tộc nắm giữ lực lượng, đứng ở điểm cao nhất nhân tộc, vẫn là đạo môn, phán đoán theo loại tình hình này, đại kiếp phong thần, ít nhất cũng còn có mấy ngàn năm mới có thể đến, không nghĩ tới. Lý Trường Thọ vẫn luôn đi tìm khúc nhạc dạo đại kiếp phong thần sắp đến, nhưng dự đoán lâm đầu, chính mình cũng trở thành một đoạn giai điệu ngắn trong đó. Loại cảm giác này cũng có một chút kỳ diệu, nhưng tương tự cũng làm cho Lý Trường Thọ có một chút phiền muộn. Hắn còn thật sự trở thành một viên gạch của thiên đạo hồng hoang, chỗ nào cần liền bị thiên đạo chuyển về chỗ đó. Tiếp theo, nhất định phải bắt đầu trêu chọc thiên đạo, làm một chút thử nghiệm cuối cùng đối với ranh giới của thiên đạo, thụ động chờ đợi từ đầu đến cuối cũng không ổn thỏa bằng chủ động ra tay. Vào trước khi đại kiếp phong thần bắt đầu, có thể hoàn toàn diệt sát lục áp hay không, là kết quả sự tình Lý Trường Thọ muốn lấy được nhất lúc này. Nếu như không diệt được lục áp, vô luận là nhân tố gì dẫn đến, cũng đều chứng minh chính mình không có cách nào sửa đổi kết quả đại kiếp phong thần trên phạm vi lớn. Phương hướng cố gắng chính là bảo toàn Triệu Đại Gia cùng với Tam Tiên Đào, khục, đây là vì bảo toàn nguyên khí của đạo môn. Thọ bày ra khuôn mặt chính nghĩa, nếu có thể thuận lợi diệt lục áp, đằng sau lại làm cho Na Cha và Ngao Bính chưa xuất thế, thành tựu một đoạn tình cảm huynh đệ kinh thiên động địa, Lý Trường Thọ vẫn thật sự dám đưa Tây Phương Giáo lên trên phong thần bảng, bảo lưu một nhóm đại cao thủ cho đạo môn. Về phần lên thiên đình đặt chức vị chính thần, có khả năng sẽ làm cho phương Tây ảnh hưởng đến sự tình thiên đạo vận chuyển. Chỉ cần cho phương Tây một phần nhỏ thần vị không trọng yếu liền có thể giải quyết, thần vị quan trọng tự nhiên vẫn là phải do cao thủ đạo môn cầm giữ, không có gì khác, đáng tin cậy mà thôi. Ví dụ như chính thần đấu bộ bên trong 8 bộ chính thần, có thể đưa thần vị đấu bộ bình thường cho người phương Tây, sau đó do cao thủ đạo môn đảm nhiệm phụ trách quản lý thần vị chúng thần chính thần đấu bộ. Dù sao thì sau khi Tây Phương Giáo bị ép cải thành Phật môn, nhiều Phật, Bồ Tát nhàn rỗi như vậy cũng là nhàn rỗi, cũng không có trợ giúp gì đối với thiên đạo vận chuyển. Có sao nói vậy, từ góc độ giảm bớt gánh nặng cho đạo tổ lão gia, cân nhắc từ góc độ ổn định thiên địa, đặt phương Tây vào phạm vi ứng kiếp đại kiếp phong thần, là một điều rất cần yếu, lại rất có ý nghĩa. Tất nhiên, đây chẳng qua là ý nghĩ viển vông, là trạng thái lý tưởng nhất. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ nhất định phải cân nhắc càng nhiều cục diện không lý tưởng, tức là chính mình không có cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào tại đại kiếp phong thần, hoặc là chính mình lúc này sở tác sở vi, hết thảy tính kế, đều đang thúc đẩy kịch bản hướng về đại kiếp phong thần nguyên bản mà đi. Như vậy Lý Trường Thọ liền không thể không làm một phần chuẩn bị cuối cùng, bên trong cố sự phong thần nguyên bản, Triệu Công Minh bỏ mình, Tam Tiêu Giận giữ bày ra cửu khúc hoàng hà đại trận, đột hơn phân nửa đạo hạnh tu vi của thập nhị kim tiên, dẫn tới thánh nhân ra tay. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu bỏ mình, hồn phách tiến vào phong thần bảng. Vân Tiêu tiên tử bị lão tử dùng càn khôn độc quyền trấn trụ, trấn áp ở dưới Kỳ Lân Nhai tại Côn Lôn Sơn. Quả nhiên, sau đó vẫn phải đi đến Kỳ Lân Nhai bố trí một phen, cùng với xiển giáo cũng nhất định phải phát triển một chút tình hữu nghị, tốt nhất là khiến bọn hắn thiếu chính mình ân tình. Đến lúc đó nếu thật sự tính kế phong thần thất bại, chính mình cũng có thể mời người phụ một tay, cứu Vân Tiêu tiên tử ra từ dưới Kỳ Lân Nhai. Bất quá, tâm thần của Lý Trường Thọ chuyển về bản thể. Nhìn Lạc Bảo Kim Tiền lặng lặng nằm bên trong túi trữ vật của chính mình, phong thần, nếu như không thể sửa. Lại nói đến hóa thân thủy thần của Lý Trường Thọ, uống rượu nói chuyện phiếm cùng với Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, đang đến lúc vô cùng hào hứng, vương đô thành Hồng Lâm Quốc, yên tĩnh trở lại một lần nữa. Đại bộ phận tiên nhân độ tiên môn đã trở về sân môn, chỉ có mấy vị thiên tiên mang theo hơn 30 chấp sự chân tiên, trấn an người bị thương, cứu trợ phàm nhân ở trong thành, cũng giúp đỡ Hữu Cẩm Huyền Nhã lo việc gia đình. Có một câu của thủy thần thiên đình, đạo vi tiên tông tự nhiên không dám làm khó Sử Vương tộc Hồng Lâm Quốc, lại chủ động ước thúc đại quân hai bộ tộc giảm dần thế công. Mẫu thân của Hữu Cẩm Huyền Nhã cũng coi như rõ lý lẽ, cũng không để ra bất luận yêu cầu dư thừa gì, biểu thị nhiều lần thoát chết, có thể kéo dài huyết mạch đã là chuyện may mắn lớn nhất. Nàng chẳng qua là sai người mang theo một ít tài vật bên trong cung, mang theo mấy cái gia tộc trung thành cảnh cảnh đối với Vương tộc Hồng Lâm Quốc, mấy ngàn binh tướng, thu thập một bộ phận tài vật vương tộc rời khỏi vương đô thành trong đêm. Có không ít phàm nhân bên trong thành bởi vì khủng hoảng chiến sự mà tự phát đi theo, cuối cùng cũng là hội tụ hơn 10 vạn người, những thứ này đều là căn cơ ban đầu của Thương Quốc. Trường Thọ sư huynh. Bên tai chuyển đến tiếng kêu gọi nhẹ giọng, hơn phân nửa tâm thần ký thác vào trên người đạo nhân giấy thủy thần, Lý Trường Thọ đang thảo luận làm như thế nào xử lý đại điển chia tay cùng với Triệu Công Minh, rời một bộ phận tâm thần trở lại lân cận hoàng cung, chậm rãi mở mắt ra. Hữu Cẩm Huyền Nhã đã đổi lại váy dài màu đỏ, giống như ánh bình minh lúc tảng sáng, bay tới từ giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống trước người Lý Trường Thọ. Sau đó hé miệng, có một chút muốn nói lại thôi, Lý Trường Thọ hỏi. Sao thế, lại gặp việc khó gì à? Cũng không, Hữu Cẩm Huyền Nhã truyền âm nói. Gia đình gặp biến cố không may như vậy, ta muốn bồi mẫu thân thêm một thời gian, nhưng mẫu thân lại bảo ta lập tức trở về bên trong môn phái.